Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2034. Chương 2034. Không có đơn độc nói một chút ý tưởng. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn tổng, ngươi lại dùng có sắc nhãn tình xem chúng ta Hồng Kông người. Lâm Lai Vanh lầm bầm một câu. Không phải ta dùng có sắc nhãn tình xem các ngươi, là các ngươi vốn là như vậy. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Chúng ta tới nghiên cứu một chút Nguyệt Tuệ tiểu thư một bộ sau phim nhân vật. A Ngốc bái thọ lời nhiều ít, trừ đi phân chướng và chi phí. Lời hơn 6 triệu, Vạn Phong gật đầu một cái. Hồng Kông cái này chỗ nhỏ xíu. Một bộ đầu tư 2 triệu phim lời 6 triệu không tính là ít đi. Số tiền này đầu tư một bộ phim cũng không tính là nhỏ ném vào. Hẳn có thể mời tới hai cái không sai biệt lắm vai trò. Đang ăn khách Thiên Vương mời tới không quá thực tế. Tuyến 2-3 tuyến minh tinh vẫn có thể mời hai cái. Vạn Phong bắt đầu nhớ lại lần trước đời mình thấy qua liên quan tới nữ sát thủ điện ảnh. Nguyệt Tuệ khí chất không thích hợp diễn phim hài phiến. Tự nhiên vậy không thích hợp diễn quỷ quái phiến. Nàng nếu không liền diễn nữ vương, nếu không liền diễn nữ sát thủ. Thật ra thì nàng đường hài kịch cũng không rộng. Lại trừ phi đi diễn thường tiền tình yêu phiến. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy nàng diễn nữ sát thủ tương đối thích hợp. Cho nàng làm cả người bó sát người màu đen áo da mặc vào. Tuyệt đối sẽ trở thành làm nhà nam sát thủ. Lần trước đời những cái kia nữ sát thủ điện ảnh ở Vạn Phong đầu óc bên trong lăn nửa ngày. Cuối cùng để lại hai bộ. Một bộ là Kill Bill. Một bộ là Đặc Công. Cái này hai bộ phim đều là năm 2000 sau chiếu phim. Hoàn toàn không có chép lại hiềm nghi. Sao Đặc Công bộ này phim tiêu chuẩn quá lớn. Vạn Phong suy nghĩ một chút cầm nó loại ra ngoài. Vậy trước tiên vỗ một bộ Kill Bill Hồng Kông bản. Cầm câu chuyện đổi thành Hồng Kông là được. Hồng Kông bây giờ chính là động tác phiến và phim hài phiến đại hành kỳ đạo thời điểm. Vỗ loại này sát thủ phiến Hồng Kông giới điện ảnh và truyền hình cũng coi là quen cửa quen nẻo. Ta nói câu chuyện lưu trình. Sau đó ngươi tìm người sửa sang một chút. Xem có vừa hay không. Vạn Phong liền đem giết địch Bill câu chuyện lưu trình dùng kể chuyện. Phương thức nói một lần. Vạn Tổng, ngươi không đi làm soạn giả quá đáng tiếc. Nguyệt Tuệ mê mẫn nghe xong câu chuyện sau đó. Theo bản năng nói, nếu như ta thật đi làm soạn giả, Hồng Kông soạn giả cũng phải đi xin cơm. Chỉ là ta có thể không thời gian đi làm cái đó. Lâm Lai Vanh ở một bên lật bạch nhãn. Lại khoác lác, gì kêu khoác lác nha. Lão tử cho mướn đĩa phim vậy mấy năm bộ mặt thành phố phim chưa có xem qua. Chính là cầm những cái kia năm 96 sau này chiếu phim cũng chép lại. Hồng Kông những thứ này soạn giả liền cũng được mất nghiệp. Nguyệt Tuệ tiểu thư, cái này không phim ngươi có hài lòng không? Nguyệt Tuệ sắc mặt đỏ đỏ, hiển nhiên thuộc về kích động bên trong. Hài lòng. Quá hài lòng, Vạn Phong để cho phục vụ viên đưa tới một bản vẽ giấy và bút. Nhìn một cái Nguyệt Tuệ vóc người tỷ lệ sau đó. Xoát xoát xoát le que mấy bút liền buộc vòng quanh một cái tay cầm trường đao nữ sát thủ hình tượng. Nguyệt Tuệ thần vận bị hoàn mỹ trên giấy bày ra. Không nghĩ tới Vạn Tổng lại vẫn là một họa sĩ. Nguyệt Tuệ lại là một tiếng thét kinh hãi. Cái này trẻ tuổi lớn lục lão bản trong bụng thật là có ít đồ. Ta coi là cái gì họa sĩ? Đó là có thể bức họa chính là. Nguyệt Tuệ tiểu thư nhân vật liền giữ cái này khuôn thiết kế là được. Còn như đầu tư, lần trước kiếm 6 triệu toàn ném vào đi. Ở lúc đó Hồng Kông, 6 triệu đầu tư cũng không tính là đầu tư nhỏ. Được, ngươi nói thế nào ta giúp ngươi làm sao đâu. Cảm ơn ngươi Vạn lão bản. Nguyệt Tuệ đối với Vạn Phong biểu thị cảm ơn. Vạn Phong khoát khoát tay. Nói những thứ này không có ích gì. ta chỉ là hy vọng ngươi đỏ sau này đừng ở phản ứng cái đó cụ già cặn bã. Ta nói thả nơi này đặt, ngươi nếu như đỏ, tên cặn bã kia nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Ngươi nếu như lại phản ứng tên cặn bã kia ta sẽ vô cùng thất vọng. Nếu như muốn lập gia đình trở về đại lục đi tìm một cái có thể thật lòng cùng ngươi qua một đời. Người, Hồng Kông người đàn ông không đáng tin cậy. Đây là ta đối với ngươi thành thật khuyên. Vạn Phong nói chạm đến Nguyệt Tuệ trong lòng mềm chỗ. Lỗ mũi đau xót, sẽ không lại và người kia có liên hệ gì. Nguyệt tiểu thư, không muốn bỏ không được trước mắt sầm uất. Đây đều là trong kính tháng trong nước hoa. 15 năm sau đại lục phát đạt thành phố liền sẽ đuổi kịp Hồng Kông. 25 năm sau đại lục có thể so với Hồng Kông còn sầm uất. Ở chỗ này phối hợp không đi xuống đi trở về. Không có ai sẽ cười nhạo ngươi. Nguyệt Tuệ cúi đầu gật đầu. Vì chúng ta hợp tác vui vẻ. Cạn ly. Vạn Phong bưng lên ly rượu và Lâm Lai Vanh Nguyệt Tuệ cụng ly. Cơm nước xong. Lâm Lai Vanh lặng lẽ đối với Vạn Phong nói. Ngươi không dự định và Nguyệt Tuệ đơn độc nói một chút. Nàng đối với ngươi cảm giác không tệ. Lâm Lai Vanh cũng coi là và Nguyệt Tuệ đánh rất nhiều lần. Qua lại, nàng phát hiện Nguyệt Tuệ đối với người đàn ông tựa hồ có một loại lòng phòng bị lý. Chính là ở cảnh quay và nam diễn viên thời điểm đóng phim vậy không đưa vào nhiều ít nhiệt tình. Nhưng là ngày hôm nay nàng và Vạn Phong mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Lai Vanh phát hiện Nguyệt Tuệ xem Vạn Phong ánh mắt và nàng xem người đàn ông khác ánh mắt hoàn. Toàn không cùng, nói muội ngươi nha, ngươi muốn không muốn và ta đơn độc nhàn nhạt. Ta đây là muốn, có thể từ ta thấy Nguyệt Tuệ sau này thì không tâm tư này. Ta không phải ngươi loại hình thích, chúng ta là đồng bạn hợp tác. Nếu là hợp tác lên giường rất nhiều chuyện liền không phân rõ. Vẫn là tương kính như tân tương đối khá. Ngươi thật không cùng nàng đơn độc nói một chút tâm tư. Muốn nói không có đó là gạt người. Nói thế nào đó cũng là tình nhân trong mộng. Nhưng Vạn Phong rất kiên định lắc đầu. Lưu một cái ảo tưởng trong lòng có lúc xa xo để cho nó thực hiện càng có thể để cho người hồn. Khiên mộng lượn quanh, Lâm Lai Vanh cười khanh khách. Người tên này lần đầu tiếp xúc thời điểm lấy là ngươi chính là một lưu manh. Nhưng mà so lưu manh đứng đắn nhiều. Cái này rất mâu thuẫn. Ngươi là làm sao bảo vệ ra như thế một loại mâu thuẫn hình tượng. Vạn Phong không thời gian và Lâm Lai Vanh kéo rỗi ránh chứng. Chính ngươi trở về suy nghĩ đi. Ta phải gấp trước hồi Bắc Phương. Ai đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Vậy cái xe gắn máy sản xuất tuyến ta đã chở đến chống ba đi. Ngươi được phái người đi cho ta lắp đặt nha. Ngươi cầm xuất ngoại hết thảy thủ tục làm cho ta tốt. Ta trở về thì phái người đi cho ngươi lắp đặt. Lần này đi chống ba lắp đặt dụng cụ coi như là nam. Loan lần đầu tiên lối ra thiết bị. Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không lơ là. Hắn chuẩn bị phái Quan Hải tự mình dẫn đội đi ra ngoài. Thẩm Quyến chuyện bên này coi như là đầy đủ xong rồi. Nghiên cứu khoa học trung tâm đã chui từ dưới đất lên động công. Cho ân chấn phi hạng mục vậy đã đưa tới. Tây Loan nhà máy sản xuất kế hoạch và Trương Thạch Thiên Thương nghị xong cũng lấy thay đổi hành. Động, như vậy bước kế tiếp chính là đến Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử đi một vòng trở về Tương Uy. Tháng 5 số 9, Vạn Phong mấy người ở Thẩm Quyến Hoàng Điền sân bay cất cánh. 3-4 tiếng sau ở Thượng Hải Hồng Kiều hạ xuống. Sau đó đón xe qua sông đi tới Hoa Quang Điện Tử. Mễ Quảng Nam sinh sống đến bây giờ là khẩn trương mà có phong phú. Ở lý tưởng thời điểm trừ lúc ban đầu vậy 2 năm mình qua tương đối thoải mái bên ngoài. Còn sót lại liền lão cuộc sống ở bó tay bó chân trong cuộc sống. Bây giờ cái loại đó không thoải mái cuộc sống một đi không trở lại. Mình ở Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử toàn bộ phụ trách nghiên cứu khoa học. Có sung túc tiền vốn. Hắn muốn làm cái gì hạng mục thì làm cái đó hạng mục. Ở trong thời gian 2 năm, trừ không ngừng thăng cấp nhà mình máy vi tính bên ngoài. hắn còn mở phát ra mấy bộ mặt bàn công tác hệ thống. Những thứ này hệ thống bị rất nhiều lĩnh vực tài chính đơn vị sử dụng. Mặc dù những thứ này hạng mục không đủ để giữ hắn chủ trì những thứ này bộ môn lời, nhưng ít nhất có thể duy trì ở hắn những thứ này bộ môn tài chính thăng bằng. Vạn Phong đã làm xong Mễ Quảng Nam một năm cho hắn bồi mấy chục triệu chuẩn bị. Khi biết Mễ Quảng Nam dùng bán hệ thống tiền có thể duy trì ở nghiên cứu khoa học thăng bằng, không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.